phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Tích phân tăng vọt, Lâu Mộ Yên gặp Mộc Mao Tượng chủ động hướng về phía nàng đến. Trong mắt chiến ý dâng trào, đến hảo, nói xong điểm điểm mũi chân phi thân dựng lên, trực tiếp rơi xuống Mộc Mao Tượng trên lưng. Một quyền tiếp theo một quyền nổ ra, Mộc Mao Tượng giận dữ, chung quanh bôn chạy muốn bỏ ra nàng, thế nhưng là giống cái gì dính trụ thông thường thế nào đều vung không ra. Trên người truyền đến nóng bừng cảm giác đau đớn, cái kia nữ nhân thủ là cái gì làm, chẳng những như vậy cứng rắn còn mang theo hỏa diễm, muốn đau chết hắn. Mộc Mao Tượng thét lên vài tiếng, rít gào không ngừng chàng hướng quét ngang chung quanh cây cối. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt hứng thú, này Mao Tượng cũng không tính rất bồn, còn hiểu đắc dụng nhánh cây muốn đem nàng quát hạ, nàng cũng tưởng theo chính diện thử xem Mao Tượng công kích. Theo hắn trên lưng nhảy xuống, nắm tay tầng tầng lớp lớp đánh về Mao Tượng mặt, Mao Tượng cũng không hổ là lục giai yêu thú, hắn đem toàn thân yêu lực phúc ở đầu. Tuy rằng đối phương nắm tay oanh kích đi lại có chút làm cho hắn đầu váng mắt hoa, nhưng bởi vì có yêu lực cách trở kia cực nóng quyền phong cũng bị cách trở hơn phân nửa. Người muội muội vì sao như vậy thích vật lộn? Thật sự là hảo bạo lực, phó thần gặp Lâu Mộ Yên lựa chọn đối chiến phương thức nhịn không được rút. Trừ khóe miệng, Lâu Mộ Bạch liếc hắn liếc mắt một cái. Ta muội muội không giống người thường. Liền thích nàng như vậy bạo lực, nói xong hắn chủ động đón nhận kia chỉ lấy tốc độ vì lớn nhất yêu. Thế biến dị mèo rừng, khác mấy người thật thể tăng lên sau cũng xoa tay, ào ào chọn một cái yêu thú đối chiến. Vân Tử Mặc gặp yêu thú bị mấy người chia cắt, như mực bàn tối đen thâm nùng con người nhiễm tia tiểu ý. Ôm thủ tựa vào một thân cây biên đang xem cuộc chiến. Giống. Mấy người chiến lực vốn sẽ không sai, mặc dù ở yêu thú lãnh địa, nhưng luôn luôn chiếm cứ thượng phong, Lâu Mộ Yên càng là đem kia chỉ Mộc Mao Tượng tấu trốn đông trốn tây. Thân thể của nàng pháp linh hoạt, vô luận hắn thế nào tránh né đều trốn không thoát nàng nóng cháy nắm tay. Đại địa rạn nứt, Mộc Mao Tượng nhất chân to dẫm trên đất. Yêu lực trong khoảnh khắc bạo khai. Trên đất xuất hiện một cái điều cái khe đánh thẳng Lâu Mộ Yên mà đi. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười, đối với kia mang theo nồng đậm yêu lực cái khe chính là mấy trưởng. Khiến cho mảnh này đại địa khe rãnh nổi lên bốn phía. Mộc Mao Tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn đều không thể chân chính công kích đến Lâu Mộ Yên. Hắn toàn thân đau đến hí, trong lòng khổ không nói nổi. Không là nghe nói nhân loại nữ tử đều là thủy làm sao? Cái cô gái này vì sao so với bọn hắn yêu thú còn bạo lực? Muốn chết, mấy con yêu thú ảo ảo hóa thành mạnh nhất bản thể chiến đấu. Khả chiếm cứ thượng phong cũng chỉ là nhất tiểu hội đã bị đối phương chèn ép. Ở mau thua khi, vùng núi đột nhiên nhớ tới oanh ầm ầm thanh âm ni Mộc Mao Tượng vui vẻ. Bọn họ tiếp viện đến đây. Hắn nghiêng đầu trong mắt hung ác vạn phần nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Hận không thể ăn của nàng thịt uống của nàng huyết, Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng, nàng cũng nghe ra bôn chạy mà đến yêu thú số lượng không ít. Tâm thần hơi động trực tiếp đem thực nhân huyết thứ đằng vương phóng ra. Chủ nhân, người rốt cục nhớ lại ta, huyết một mặt ủy khuất xem Lâu Mộ Yên. Băng kích kia thối này nọ thường xuyên đến linh thú hoàn trung khoe ra. Hắn hận không thể cũng mỗi ngày ở bên ngoài đi theo chủ nhân. Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu. Đình chỉ, đừng học băng kích một cái đức hạnh, lập tức nàng chỉ Mộc Mao Tượng phương hướng nói. Ngươi đói bụng thật lâu, hôm nay liền buông ra ăn đi, huyết gặp đối diện Mộc Mao Tượng trên thân thể tất cả đều là bị nắm. Tay oanh kích ấn ký. Xem ra đều là chủ nhân kiệt tác, tiểu chủ nhân uy vũ, cũng không trì hoãn, hắn nhưng là nhiều năm không có rộng mở cái bụng uống qua huyết. Đem dệt cây thật sâu khảm nhập phía dưới bên trong, huy màu vàng lợt chủ chi can liền hướng tới Mộc Mao Tượng chộp tới. Mộc Mao tượng ngốc ở trong này nhiều năm lại chưa bao giờ gặp qua loại này yêu thực. Nhưng này cổ nguy hiểm tim đập nhanh cảm lại lan tràn tới toàn thân. Hắn bản năng quay đầu bỏ chạy, lại càn không nổi huyết tốc độ, vài cái đã bị huyết mạn đằng bắt đến. Màu vàng mạn đằng thượng tiểu thứ nháy mắt chát nhanh Mộc Mao tượng trong cơ thể. Ma túy độc tố trải rộng của hắn toàn thân, hắn trùng trùng té trên mặt đất, chuông đồng bàn ánh mắt toàn là hoảng sợ xác, phảng phất đã cảm nhận được tử vong bóng ma, cùng chi tương phản, huyết hưng phấn vô cùng, thông qua chủ mạn đằng điều cấp tốc hấp thu Mộc Mao tượng trong cơ thể máu huyết. Chính là một lát công phu, một cái cực đại vô cùng lục giai Mộc Mao tượng đã bị hấp thành thịt can. Tinh hạch không cho ăn, Lâu Mộ Yên kiến huyết đem một viên thổ hoàng sắc tinh hạch dùng mạn đằng cuốn lấy, đang muốn uy nhập trên thân cây kia trương nhân tính hóa miệng. Nàng lập tức phi thân dựng lên một phen đoạt qua tinh hạch. Thổ thuộc tính tinh hạch cho ta còn hữu dụng, người hấp huyết là được. Lâu Mộ Yên trắng liếc mắt một cái vô cùng ủy khuất huyết. Cho rằng nàng không biết sao. Thực nhân huyết thứ đang hút máu huyết nhưng là so cắn nuốt tinh hạch hiệu quả tốt hơn nhiều. Đi, đem kia mấy con yêu thú cũng hút. Lâu Mộ Yên thấy hắn trong mắt không tha nhìn chằm chằm nàng. Trong tay tinh hạch, đá hắn một cước, này không tiền đồ bộ dáng thật sự là dọa người, nghe được chủ nhân nói như vậy. Thực nhân huyết thứ đang vương tinh thần run lên. Quay đầu híp mắt nhìn về phía đang ở cùng Lâu Mộ Bạch mấy người đánh nhau yêu thú. Kia cực nóng ánh mắt đều nhanh đem mấy con yêu thú xem hóa. Mắt thấy Mộc Mao tượng bị này con lục giai yêu thực hấp thành thịt can. Bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ một trận da đầu run lên. Đi mau, biến dị mèo rừng kêu một tiếng liền hướng tới núi rừng chỗ sâu bỏ chạy. Khác mấy con yêu thú cũng không trì hoãn, phân biệt hướng tới bất đồng vài cái phương hướng phi trốn mà ra. Sợ trễ một bước tự thành kia chỉ sở bố yêu thực đồ ăn. Bất quá bọn họ đối thủ nhưng là đã sớm thành tinh nhiều năm thực nhân huyết thứ đằng vương. Hắn từ lúc địa hạ bố trí vô số mạn đằng cạm bẫy võng. Kia mấy con yêu thú hết thảy bị màu vàng mạn đằng quyển tịch lạc trụ. Mạn đằng thượng huyết thứ nhất chui vào bọn họ thân thể. Bọn họ liền cảm thấy toàn thân vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trong mắt che kín sợ hãi cảm thụ được trong thân thể huyết một chút bị tháo nước. Sinh mệnh hơi thở cũng tùy theo biến mất, thực nhân huyết thứ đằng vương. Vân tử mặc thanh lãnh vô ba mâu trung lộ ra kinh ngạc. Những người khác cũng ra đầu run lên xem màu vàng thực vật hưng phấn hút yêu thú máu huyết. Trừ bỏ Lâu Mộ Bạch cùng Vân Lan ngoài, bọn họ đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên còn có bức này khủng bố yêu thực linh sủng. Quan trọng nhất này vẫn là một cái lục giai yêu thực vương giả. Cái cô gái này đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Càng cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc, bọn họ càng là kinh hãi, đối nàng ùn ùn thủ đoạn theo khiếp sợ đến chết lặng. Lâu Mộ Yên phát hiện ngọc bài thượng tên của bản thân lại bắt đầu cấp tốc nhảy lên khi lập tức xuất khẩu ngăn cản huyết, trước lưu bọn họ một mạng, ai biết lại kêu chậm một bước. Nàng ngượng ngùng đối Vân Lan mấy người nói, quên này mấy con yêu thú các ngươi không trước giết chết liền đạt được không xong tích phân. Một hồi chờ này con lưu manh hút phía trước các ngươi trước đem giết thảo. Mấy người cũng không phải so đo người này, xem nàng khó được lộ ra vài phần quẫn xác, trong mắt đều nhiễm lên ý cười, giống, mỗi một tiếng thú giống vang lên, hơn 20 chỉ 5-6 giai yêu thú chạy như điên mà đến. Chính là còn chưa gần người đã bị huyết đã sớm mai phục tốt mạn đằng một lưới bắt hết. Lần này Lâu Mộ Yên làm cho hắn cấp yêu thú đều để lại một hơi. Chờ Lâu Mộ Bạch mấy người chém giết sau, mới đưa này toàn bộ máu huyết cắn nuốt, yêu thú nhóm hô bằng dẫn bạn, nhất ba ba theo bốn phương tám hướng mà đến, nhường huyết toàn thân lỗ chân lông đại khai, hưng phấn chuẩn bị ăn no nê, Lâu Mộ Yên tích phân lại tiêu thăng, cái kia tốc độ so ngày đầu tiên khi nhanh hơn, chỉ dùng nửa canh giờ không đến liền theo 700 đa phần tăng vọt đến 2000 đa phần. cũng kinh hách đến không ít kiếm sư, mà ở núi rừng chỗ sâu cách nơi này gần đây một chỗ trong động. Một cái trên sườn mặt thứ có thanh văn nam tử mở to mắt. Mâu trung toàn là hàn băng, lại có nhân loại kiếm sư ở bổn vương địa bàn đại khai sát giới. Muốn chết, nói xong, hắn nguy hiểm mị hí mắt, một cái lắc mình liền biến mất ở tại động phủ bên trong. Hết chương.